Phong lưu chân tiên, chương 520, lĩnh vực chiến. Góc truyện audio.com. Dương Thiên cười nhạt, không ngờ đến thánh kiếm lực ngươi cũng biết. Có điều đây không phải thánh kiếm lực mà chỉ là vạn kiếm lực mà thôi. Thánh kiếm lực đã thuộc vào phạm trù trung cấp linh lực. Tu vị tối thiểu phải đạt đến thánh thể kỳ. Đúc ra thánh thể mới đủ điều kiện tu luyện. Tất nhiên, những kẻ làm được việc đó đều đã sớm phi thăng tiên giới. Nếu ta sử dụng thánh kiếm lực, cho dù chỉ là một tia nhỏ, ngươi đã sớm mất mạng chứ không còn chút hơi tàn như thế này. Bản thân Long Chiến Thần cũng không quá hiểu biết về kiếm tu của nhân tộc. Nhưng thánh kiếm lực là thứ lực lượng mà mọi cao tầng của Long tộc đều kiên kỵ. Nói là kiên kỵ cũng không hẳn, vì nó không phải là khắc tính của Long tộc. Tương truyền rằng, vị tổ tiên đã tạo ra Long giới chính là vị giao đấu với một tu sĩ nhân tộc. Bị hắn dùng thánh kiếm lực đả thương mới chạy trốn đến nơi này. Cuối cùng tạo nên một Long tộc hùng mạnh bậc nhất trong các trung cấp vị diện. Có rất nhiều lời đồn nói rằng tổ tiên là Long tộc ở tiên giới. Vì chỉ có người đến từ tiên giới mới sở hữu thần thông nghịch thiên xây dựng không gian. Tu bổ pháp tác. Tạo ra một nơi sinh sống hoàn toàn độc lập so với những vị diện khác. Tất nhiên đây vẫn chỉ là suy đoán. Hiện tại nghe được những lời Dương Thiên vừa nói. Long Chiến Thần gần như có thể khẳng định tổ tiên chính là từ tiên giới mà đến. Dương Thiên, người dường như có chút hiểu biết về tiên giới. Dương Thiên lắc đầu, nào chỉ là một chút. Chuyện ta biết rất nhiều. Có muốn kể cũng không kể hết. Nếu sau này bản thể của ngươi độ kiếp thành công, phi thăng tiên giới, nói không chừng chúng ta sẽ còn gặp lại. Còn bây giờ, Dương Thiên bỏ dở câu nói. Long Chiến Thần đương nhiên hiểu được tên này đang định làm gì. Thân rồng dài hơn 100 mét lóe lên một cái rồi biến mất. Long Chiến Thần trở lại nhân hình, nhưng trên người hắn lại phủ đầy long lân. Từng phiến long lân rực cháy những ngọn lửa nhỏ. Giống như muốn phá vỡ rào cản lao ra bên ngoài, cặp sừng trên trán cũng thu nhỏ lại, nhiệt độ khủng bố không ngừng phát ra, mặt đất quanh hắn càng bốc cháy dữ dội hơn, không khí vặn vẹo, không gian mơ hồ có dấu hiệu vỡ ra. Long Chiến Thần ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, Dương Thiên, ta công nhận ngươi là một đối thủ rất mạnh, có thể hôm nay ta không thể thắng được ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng mong có được kết cục tốt. Thiên hạ vẫn đồn rằng, khi Long tộc ở trạng thái Long hình sẽ phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất. Có điều bọn hắn hoàn toàn sai rồi. Long tộc mạnh nhất là khi ở trạng thái bán Long hình. Người có thể sử dụng trạng thái bán Long hình một cách hoàn hảo. Phát huy toàn bộ sức mạnh của nó tại liệt thiên đế viêm Long tộc này cũng chỉ có ta và đại ca. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi được mở rộng tầm mắt. Bán Long hình mới là trạng thái mạnh nhất của Long tộc. Dương Thiên quả thực chưa từng nghe đến chuyện này. Nếu những gì Long Chiến Thần nói là thật, như vậy cuộc chiến này sẽ thú vị hơn rất nhiều. Nói đi cũng phải nói lại. Cả hai giao thủ đã vài chiêu. Thế nhưng vẫn chưa sử dụng đến pháp tắc. Nói cho đúng hơn, cho dù dưới một kiếm khủng bố kia, Long Chiến Thần vẫn chưa đem toàn lực ra ứng phó. Tên này ẩn nhẫn thật tốt. Chỉ khi bị dồn vào đường cùng, hắn mới dốc hết sức để chiến đấu. Long Chiến Thần đưa tay về phía trước mặt, trong lòng bàn tay hắn là một đốm lửa nhỏ lay lắt. Tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua liền vụt tắt. Khoảnh khắc đốm lửa kia xuất hiện, toàn bộ không gian nơi này liền bốc cháy dữ dội. Cây cối mặt đất lập tức bị đốt thành hư vô, chỉ còn lại Dương Thiên cùng Long Chiến Thần đứng trong một không gian đỏ rực. Dương Thiên cảm nhận một chút nhiệt độ nơi này, vui vẻ nói, lĩnh vực, hơn nữa còn rất hoàn thiện, xem ra bản thể của ngươi đối với hỏa pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu. Từ trước đến nay ta vẫn ưa thích sử dụng hỏa chi lĩnh vực. Bất quá lần này, ta muốn để ngươi thưởng thức một chút, kiếm tu của nhân tộc rốt cuộc đáng sợ nhất là ở điểm nào? Kiếm giới, hiện, Dương Thiên vừa dứt lời. Trong không gian đỏ rực đã xuất hiện vô số những thanh kiếm hình dạng khác nhau nằm tại những vị trí bất đồng. Kiếm khí khủng bố từ những thanh kiếm này phát ra khiến cho Long Chiến Thần không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Hắn hoảng hốt nói, kiếm chi lĩnh vực, không thể nào, kiếm tu muốn lĩnh ngộ thứ này so với tu sĩ thông thường lĩnh ngộ pháp tắc còn khó khăn hơn gấp hàng trăm lần. Ta chưa từng nghe qua có kiếm tu nào tại linh giới lĩnh ngộ được thứ này. Thế giới rộng lớn, điều ngươi không biết còn nhiều lắm. Nhìn bộ dạng của Dương Thiên, hai mắt Long Chiến Thần hiện lên sự phẫn nộ. Kiếm chi lĩnh vực thì sao? Sử dụng trạng thái bán long hình cộng thêm hỏa chi lĩnh vực. Ta không tin lại thua một cái kiếm chi lĩnh vực của ngươi. Long Chiến Thần hét to một tiếng sau đó liền biến mất. Cũng không phải là biến mất, chỉ là do tốc độ của hắn quá nhanh mà thôi. Không gian liên tục vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dương Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, trông rất nhàn nhã, những thanh kiếm gần đó thì không ngừng chuyển động, từng sợi kiếm khí vô hình như kết lại với nhau thành một lớp phòng thủ bảo vệ lấy Dương Thiên. Nhưng thanh ở xa hơn thì không ngừng di chuyển, chém xuống theo những góc độ khác nhau, mỗi một lần như vậy đều có tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Nhiệt độ bên trong không gian này càng lúc càng cao. Từng đợt sóng lửa liên tục quét qua, thế nhưng không có bất cứ thứ gì chạm vào được người của Dương Thiên. Lớp phòng ngự do kiếm khí tạo thành tưởng chừng mỏng manh lại có sức mạnh khủng bố. Dễ dàng cắt nát mọi thứ đến gần người hắn, tình thế cứ diễn ra như vậy trong hơn 10 phút, Long Chiến Thần một lần nữa hiện ra, lúc này trên người hắn đã tràn đầy những vết chém, long lân nhiều chỗ đã bị bóc mất. Máu tươi vừa chảy ra đã bị nhiệt độ làm bốc hơi hết. Long Chiến Thần vẻ mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, liên tục lắc đầu, không thể nào, ta đã sử dụng đến bán long hình cùng hỏa chi lĩnh vực. Vậy mà vẫn không làm gì được ngươi sao? Dương Thiên cười đáp, không tệ, có thể nói sau khi kết hợp với hỏa chi lĩnh vực. Tốc độ cùng sức mạnh của ngươi đã đạt đến một tầm cao mới. Nếu ngươi vận dụng tốt hơn, nói không chừng quả thực sẽ khiến ta vất vả thêm một chút. Đáng tiếc, ngươi lại quên mất một điểm, chính điểm này đã khiến ngươi yếu đi rất nhiều. Long Chiến Thần ngẩn ra, là điểm nào? Dương Thiên trả lời, liệt thiên đế viêm long tộc các ngươi chủ tu hỏa linh lực cùng long khí. Đó mới chính là cội nguồn sức mạnh của các ngươi, thế nhưng khi ngươi sử dụng hỏa chi lĩnh vực, ngươi lại quá phụ thuộc vào nó để gia tăng tốc độ cùng sức mạnh mà quên đi hỏa linh lực cùng long khí của bản thân mình. Lĩnh vực là do pháp tắc diễn giải mà ra, nói cho cùng vẫn chỉ là sức mạnh bên ngoài. Hai loại lực lượng kia mới chính là của ngươi. Chỉ khi nào ngươi đem ba loại lực lượng này kết hợp lại với nhau, lĩnh vực của ngươi sẽ phát triển đến một cấp độ hoàn toàn khác. Có thể sánh ngang với kiếm giới của ta. Làm được chuyện đó, có lẽ ngươi sẽ xứng đáng để ta dốc sức đánh một trận. Long Chiến Thần ngơ ngác, Dương Thiên nói không sai. Khi hắn sử dụng lĩnh vực đã bỏ qua hỏa linh lực bản thân cùng long khí. Có hai lý do, thứ nhất, pháp tắc dù sao cũng là ngoại lực, còn hỏa linh lực cùng long khí là của bản thân hắn. Những lực lượng này nếu đồng thời sử dụng sẽ khiến bản thân phải chịu áp lực rất lớn. Long Chiến Thần lĩnh ngộ hỏa pháp tắc rất sâu, vì vậy hắn đạt được lực lượng từ pháp tắc rất lớn. Không giống với những tu sĩ chỉ lĩnh ngộ nửa vời nên có thể đồng thời phối hợp giữa nội lực và ngoại lực. Nguyên nhân thứ hai, đó là trừ Long Chiến Thiên ra, Long Chiến Thần từ trước đến nay vẫn chưa từng thua bất kỳ ai. Vì vậy hắn cảm thấy bản thân mình không cần phải cố gắng làm chuyện này. Đồng thời thi triển lĩnh vực hợp nhất cả lực lượng pháp tắc và hỏa linh lực cùng long khí. Chuyện này gần như là bất khả thi, Long Chiến Thần không muốn lãng phí thời gian vì nó. Dương Thiên thở dài, lĩnh ngộ đối với pháp tắc càng sâu, ngươi lại quên đi sức mạnh nguyên bản của mình. Thật đáng tiếc a, cách chương.